Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 509, Mây Đen. Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng, hai người tại đây băng thiên tuyết địa trong lúc đó, trên bầu trời hoa tuyết không ngừng phất phới, mà hai người bọn họ lại thân ở nóng bỏng ôn tuyền nước trong. Vươn tay, có thể mò lấy cách đó không xa hàn băng. Lúc này cảnh này, làm cho mê say, nước suối trong suốt, mặt nước bay đám sương, nhiệt khí bốc lên, Dịch Vân từ phía sau lưng ôm Lâm Tâm Đồng, cảm thụ được Lâm Tâm Đồng thân thể mềm mại, trong lòng hắn lại sinh ra một tia rung động, hắn nhìn không thấy Lâm Tâm Đồng biểu tình, chỉ có thể nhìn đến Lâm Tâm Đồng hơi đỏ lên thính tai. Dịch Vân phun ra nhiệt khí, hô ở Lâm Tâm Đồng trong suốt như hồng ngọc trên lỗ tai. Nhượng Lâm Tâm Đồng cái lỗ tai ngứa một chút, nàng tim đập cũng hơi gia tốc đứng lên. Lâm Tâm Đồng chẳng bao giờ trải qua tình cảnh như thế. Nhượng thân thể của hắn bản năng muốn cùng Dịch Vân kéo lại cự ly. Thế nhưng từ Dịch Vân trên người truyền tới khí tức, còn có âm dương khí tự nhiên hấp dẫn. Nhượng Lâm Tâm Đồng luyến tiếc loại cảm giác này, nàng cứ như vậy từ từ nhắm hai mắt lại, nàng dài mà uốn lượn lông mi, giống ở trong gió rét bay múa hắc hồ điệp cánh vậy. Nhẹ nhàng rung động, Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng ở chỗ này ngây người 2-3 canh giờ. Dịch Vân tổng cộng ăn 3 khỏa hồng liên hạt sen, lao thẳng đến những này hạt sen trong thuần dương lực toàn bộ hấp thu tiêu hóa hết. Một phần trong đó, độ cho Lâm Tâm Đồng. Kể từ đó, Lâm Tâm Đồng trong cơ thể trời sinh tuyệt mạch hàn khí. Rốt cục bị từ từ dưới áp chế đến. Lâm Tâm Đồng tu vi so với Dịch Vân cao. Nàng lần này sở dĩ sẽ kém điểm chết. Không phải là bởi vì tuyết quái ở trên người nàng lưu lại vết thương. Cũng không phải là bởi vì cái này lạnh vô cùng băng nguyên trong đáng sợ hàn khí. Mà là bởi vì trong cơ thể nàng trời sinh tuyệt mạch hàn độc bị dẫn động, vô pháp áp chế. Hiện tại, thuần dương khí trung hòa hàn độc, Lâm Tâm Đồng đã khôi phục lại. Chỉ là, cái này hàn độc chỉ là bị tạm thời áp chế, cự ly triệt để trị hết nàng thiên sinh tuyệt mạch còn kém xa lắm. Từ từ, Dịch Vân quanh thân khiếu huyệt trong không hề có thuần dương khí giật tràn đến. Lâm Tâm Đồng một khuôn mặt tươi cười, không biết là bởi vì thuần dương khí vào cơ thể, còn là nguyên nhân khác, thủy chung hồng nhuận động nhân, cho nàng nguyên bản vậy không thực nhân gian lửa khói mỹ lệ khí tức, tăng thêm một phần khó gặp hồn nhiên cùng khả ái. Cái này 2-3 canh giờ song tu, nhượng Dịch Vân cùng Lâm Tâm Đồng đều chiếm được chỗ tốt cực lớn. Dịch Vân nguyên bản vừa đột phá nguyên cơ cảnh đỉnh, trong cơ thể hấp thu hồng liên thuần dương dược lực quá thịnh, tu vi bất ổn, mà bây giờ có Lâm Tâm Đồng thuần âm khí tư nhuận, cổ năng lượng này từ từ khi hắn trong đan điền an định lại, nhượng tu vi của hắn càng thêm vững chắc, mà Lâm Tâm Đồng tựu càng không cần phải nói, ngoại trừ khôi phục sinh cơ ở ngoài, nàng mơ hồ cảm thấy tu vi của mình cũng có sở tinh tiến, cự cách đột phá kế tiếp cảnh giới, đã càng ngày càng gần. Ở thuần dương khí chậm rãi tiêu tán sau, lại qua một lúc lâu, Lâm Tâm Đồng mới ngẩng đầu lên nhìn, nàng ánh mắt sáng ngời trong ảnh ngược ra Dịch Vân cái bóng. Dịch Vân, ngươi là làm sao tìm được ta? Mang mang băng nguyên, phong tuyết che đậy đường nhìn. Ở chỗ này muốn tìm một người quả thực như là biển rộng tìm kim. Mà Lâm Tâm Đồng cũng cảm thấy hàng thần tháp tựa hồ nhằm vào mỗi người bí cảnh đều có chỗ bất đồng. Dịch Vân có thể ở cái này băng nguyên trên tìm được nàng, chân thực có chút bất khả tư nghị. Là hàng thần tháp khí linh nói cho ta biết hành tung của ngươi. Chấm ngoặc kép. Dịch Vân đem mình ở hàng thần tháp trong kinh lịch nhất ngũ nhất thập nói cho Lâm Tâm Đồng, bao quát làm sao phát hiện hồng liên, hắn cũng thô sơ giản lược miêu tả một lần. khi nhắc tới bạch y nữ tử ở hàng thần tháp trong tao ngộ kiếp nạn. Bất đắc dĩ vận dụng thượng cổ nữ đế phong ấn lực lượng lúc. Lâm Tâm Đồng nghe được trong lòng căng thẳng. Ngươi nói cái gì? Ngăm đen thiếu niên lại có như vậy lai lịch. Khí linh tiền bối để giết chết hắn. Lâm vào ngủ say. Lâm Tâm Đồng tự nhiên vẫn có chú ý ngăm đen thiếu niên. Đối phương thần bí lai lịch cùng với thường nhân bất đồng biểu hiện. Để cho nàng vẫn có hoài nghi. Nếu như nói. Cái này ngăm đen thiếu niên nhưng thật ra là thủ hộ hàng thần tháp năng lượng thể sinh mệnh. Lâm Tâm Đồng cũng không biết kinh ngạc. Thế nhưng nàng thế nào đều không nghĩ tới. Thân phận của hắn dĩ nhiên là không biết tà tộc. Có thể mưu đồ nữ đế bí cảnh cùng hàng thần tháp. Hẳn không phải là chấm ngoặc kép. Dịch Vân lắc đầu. Ngăm đen thiếu niên tuy rằng lợi hại. Nhưng còn xa không ngừng ở nhượng khí linh tiền bối nỗ lực lớn như vậy đại giới. Vận dụng thượng cổ nữ đế phong ấn lực lượng. Nếu như không đoán sai, ở ngăm đen thiếu niên phía sau còn có âm thầm người ủng hộ. Hay là lúc đó khí linh tiền bối là vì đối phó cái kia thần bí người ủng hộ. Chấm ngoặc kép. Còn có thượng cổ nữ đế nói qua câu nói kia, cẩn thận huyết nguyệt. Huyết nguyệt. Chấm ngoặc kép, Lâm Tâm Đồng rơi vào trầm tư. Những lời này, để cho nàng liên tưởng đến một màn tình cảnh. Dịch Vân, ngươi còn nhớ chứ? Ở chúng ta nhập hàng thần tháp trước, ở một người tinh thạch lập trụ trên bình định thiên phú. Tổng cộng 6 cấp bậc, tối cao là phong thần. Sau đó là tu la, thánh, hồn, tông, sĩ. Lúc đó, ta chiếm được. Hồn, bình xét cấp bậc, ngươi chiếm được, tông, ta có thể có, hồn, bình xét cấp bậc, hay là trong đó còn có ta trời sinh tuyệt mạch nguyên nhân. Về phần những người khác, đều là, sĩ, còn có người chỉ là, bất nhập lưu. Thế nhưng dưới tình huống như vậy, ở xác định và đánh giá tới gần lúc kết thúc, còn có 2 người chiếm được với ngươi vậy, tông, bình xét cấp bậc. Lâm Tâm Đồng nói, Dịch Vân tự nhiên nhớ kỹ, 2 người kia là cùng tiến lên tràng, bọn họ hành tung thần bí, mặc thống nhất trường bào màu xám, cũng không biết là từ nơi này nhô ra. Hiện tại Lâm Tâm Đồng đột nhiên nhắc tới, Dịch Vân bỗng nhiên nghĩ đến, ở 2 người kia trường bào màu xám trên, đều tú một quả huyết sắc trăng rằm, người nói bọn họ trên y phục huyết nguyệt đồ án. Dịch Vân trong lòng dùng mình, đồng dạng thần bí 2 người, cùng ngăm đen thiếu niên có rất nhiều chỗ tương tự, nếu như nói bọn họ xuất từ đồng nhất cái thế lực. Chút nào không kỳ quái, đúng rồi, cái này hẳn không phải là vừa khớp, nếu như vậy, sợ là có một chúng ta trước hoàn toàn không biết siêu cấp thế lực. Ở mưu đồ theo cái gì, nếu như cái thế lực này ý đồ bất chính. Thiên nguyên giới kia có thể sẽ có một tràng tai nạn. Lâm Tâm Đồng hơi nhíu mày. Một người có thể mưu đồ nữ đế bí cảnh siêu cấp thế lực. Nó rốt cuộc là thế nào xuất hiện? Chẳng lẽ chúng nó đuổi kịp thời cổ đại có quan hệ? Hay hoặc là đến từ chính thế giới khác? Vô luận là loại tình huống đó. Đều không phải là một người tin tức tốt. Chúng ta đi thôi. Da đen thiếu niên đã chết. Thế nhưng còn có 2 người. Chúng ta cũng phải cẩn thận. Nếu như chúng ta có thể được đến thượng cổ nữ đế tán thành thì tốt rồi. Chấm ngoặc kép. Lâm Tâm Đồng từ ôn tuyền trong đứng lên. Y phục của nàng hoàn toàn ướt đẫm dán tại trên người. Cái này vừa đứng lên đến Dịch Vân từ phía sau lưng có thể hoàn toàn thấy rõ nàng yểu điệu mê người vóc người. Trong lúc nhất thời cảnh xuân vô hạn, Lâm Tâm Đồng cũng ý thức được điểm này. Nàng mặt cười hơi đỏ lên, dùng một đôi cánh tay ngọc che ở thân thể, đồng thời vận chuyển nguyên khí, đem trên người hơi nước trưng kiền. Đáng tiếc, nàng nguyên bổn chính là trời sinh âm mạch, thể chất trí âm tới hàn, dùng vài hơi thở thời gian mới làm xong rồi điểm này. Phi lễ chớ nhìn. Dịch Vân có chút không thôi quay đầu đi. hắn ho khan một tiếng, nói rằng, khí linh tiền bối ngủ say trước, nhắc nhở ta tới cứu ngươi. Ta nghĩ, nàng đối với ngươi phi thường coi trọng, cũng đã đang suy nghĩ nhượng chúng ta đạt được nữ đế nhận rồi. Chấm ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.